Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, Nam bán cầu Tân Mạch Khoáng. Tại chúc mừng qua đi, địa cầu tay xây dựng lại công tác bắt đầu, trong đó trọng yếu nhất liền là hoàn toàn chữa trị bị hao tổn hành tinh động cơ. Trung quy chỉ có hỏa chủng nguyên còn chưa đủ, nhất định phải cầm hành tinh động cơ cũng cho hoàn toàn thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, Lưu Lãng địa cầu mới có thể tiếp tục xuyên việt đến kế tiếp thế giới. Đây không phải một kiện đơn giản công tác, chung quy bị hao tổn động cơ là nhiều như thế. Mỗi một tòa đều tốt hơn hảo kiểm tra tu sửa, bài trừ lần nữa trục trặc tính khả năng. Bất quá may mắn là, tại mặt đất phòng vệ binh sĩ anh dũng chiến đấu hăng hái. Tất cả hành tinh động cơ đều bảo trì thân thể to lớn hoàn hảo nhiều tiện trạng thái. Chỉ cần chữa trị một ít mấu chốt bộ phận liền có thể một lần nữa đầu nhập sử dụng. Hơn nữa thời gian vẫn là toán đầy đủ. Cự ly đi đến kế tiếp thế giới còn có hơn 2 tháng thời gian. Đủ để cho công nhân cùng kỹ sư nhóm kiên nhẫn cầm mỗi một tòa hành tinh động cơ đều cho thân thiện. Hữu hảo, sửa tốt. Chờ bọn hắn hoàn thành công tác, Kiều Luật liền có thể sử dụng hỏa chủng nguyên đối với toàn bộ hành tinh động cơ tiến hành cải tạo. Đem những này khổng lồ địa cầu động cơ toàn bộ cải tạo thành transformer, như vậy có thể biến đổi hình kết cấu, đoán chừng như vậy hội tiêu hao hết hỏa chủng nguyên tuyệt đại bộ phận năng lượng. Cho nên hiện tại muốn trước tiên đem hỏa chủng nguyên hào hào niêm phong bảo tồn. Tránh đem nó năng lượng lãng phí ở cái khác trên máy móc. Tại trận chiến tranh này bên trong một cái khác tổn hao nhiều hao tổn, chính là tại Avatar thế giới khai thác trở về vượt qua đảo khoáng thạch. Từ lúc ban đầu ra tốc thoát đi, đến cuối cùng tuyệt địa phản kích một kiếm chém bạo Cybertron, đều cùng với to lớn vượt qua đảo khoáng thạch nhiên liệu tiêu hao. Nhất là áo choàng 70.000 cây dài địa cầu chi kiếm, tiếp tục khởi động mỗi một giây đều muốn tiêu hao vài tấn vượt qua đảo khoáng thạch với tư cách là nhiên liệu. Lần này chém còn là Cybertron lớn như vậy tinh cầu, cùng thiết cát gây dựng sự nghiệp ngôi sao thì quả thật không thể so sánh nổi. Luôn mà nói, Lưu Lãng địa cầu tổng cộng tiêu hao hết hơn 600 tấn vượt qua đảo khoáng thạch, dẫn đến hiện tại vượt qua đảo khoáng thạch số lượng dự trữ chỉ còn 2.400 tấn. Những cái này đều là không có thể tái sinh tài nguyên. Về sau một chiêu này là muốn bớt lấy điểm dùng, ít nhất phải bớt đến tìm đến có thể thay thế loại này khoáng thạch nhiên liệu thời điểm. Phản vật chất sản lượng trước mắt còn là lấy khác tới tính toán. Từ nguồn năng lượng tổng sản lượng thượng vẫn hơi có chưa đủ. Không biết Starcraft trong năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao ga hiệu quả như thế nào. Bất quá cũng phải có cơ hội xuyên việt tới đó lại nói. Lại muốn cần kiệm công việc quản gia nha. Chiến tranh chấm dứt sau đó không lâu, La Phong liền muốn mời Kiều Luật cùng đi Nam bán cầu nhìn xem. Nói là phát hiện một mảnh vô cùng có khai phát giá trị tân mạch khoáng. Ếch. Kiều Luật nhớ rõ chính mình cơ hồ là toàn bộ hành trình cầm Nam bán cầu coi như tấm chắn lúc dùng. Chẳng lẽ là không cẩn thận đập ra một mảnh tân mạch khoáng xuất ra? Trên thực tế, này mạch khoáng đúng là đập ra, cũng không phải lấy Kiều Luật suy nghĩ giống như loại phương thức này. Đường Kiều Luật lướt qua thần hôn tuyến, đi đến đang đứng ở vĩnh dạ bên trong Nam bán cầu. Trung Quốc Thái Dương từ phía đông chậm rãi dâng lên, lợi dụng Cybertron hàng tinh phản xạ hào quang. Chiếu sáng này phim trường lâu ở vào trong bóng tối mặt đất. Chiếu sáng hiệu quả, quả thật không thể chê. Lúc này Kiều Luật thấy được khắp nơi Decepticon phi thuyền hài cốt, cùng với Cybertron tinh cầu mảnh vỡ va chạm sản sinh to lớn thiên thạch xa hố. Bởi vì những chiếc phi thuyền này trên cơ bản đều là bị Kiều Luật điều khiển chạm đất cầu trực tiếp đâm cháy, bởi vậy Kiều Luật chứng kiến hài cốt vẫn chỉ là chen đến trên cùng mặt tầng kia, Đại lượng Decepticon hài cốt kỳ thật bị một mực tiến đụng vào tầng băng chỗ sâu trong. Giống như cổ đại sinh vật đồng dạng bị nhiệt độ thấp băng phong trên mặt đất hạ hơn 10 mét vị trí. Thấy như vậy một màn, Kiều Luật lập tức minh bạch La Phong theo như lời Tân Mạch Khoáng là có ý gì. Những cái này thật sâu khảm xuống đất xác Decepticon hài cốt, liền là có thể đại lượng khai thác Tân Mạch Khoáng nha. Chứ đừng nói chi là Cybertron tinh cầu mảnh vỡ va chạm sở sản sinh thiên thạch quáng. Tất cả Cybertron chính là một khỏa to lớn kim loại tinh cầu. Mỗi một mảnh vụn đều có được thật lớn khai phát giá trị. Chính mình thật đúng là vì địa cầu bổ sung khoáng vật chất nha. La Phong đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Ở bên cạnh hắn còn có Grace tiến sĩ cùng đại lượng kỹ sư. Đang nghiên cứu lấy này mảnh mạch khoáng về sau phải như thế nào khai thác. Kiều Luật tiến lên hỏi. Thế nào, này mảnh tân mạch khoáng công dụng đại sao? La Phong hồi đáp, những cái này ngoài hành tinh kim thuộc hay không tại chúng ta nhận thức bất luận một loại nào. Nguyên tố, bất quá quả thật có lấy rất tác dụng lớn, nhất là tại chế tác có thể di động các đốt ngón tay. Có thể hoàn mỹ địa đạt thành cường độ cùng linh mẫn tính thượng cân đối. La Vân đã lúc dùng loại này kim loại tới cải tiến ngươi thiết giáp. Tin tưởng ngươi rất nhanh là có thể thấy được thành quả. Có thể di động các đốt ngón tay. Tỉ mỉ vừa nghĩ xác thực như thế. Transformer có thể không đơn thuần là năng động. Vẫn có thể đủ biến hình. Nếu như toàn thân cao thấp không có đại lượng có thể di động các đốt ngón tay. Căn bản làm không được khoa trương như vậy sự tình. Như vậy loại này kim loại có thể chế tạo ra hoàn mỹ có thể di động các đốt ngón tay. Cũng liền khiến người chút nào không ngoài ý. Một bên Grace tiến sĩ bổ sung. Không chỉ thiết giáp, loại này kim loại cũng là chế tạo tay chân giả tốt nhất tài liệu. Nó có thể càng thêm hoàn mỹ địa trở lại như cũ nhân thể cơ bắp động tác. Thậm chí ngay cả xúc giác cùng cảm giác đau thần kinh cũng có thể hoàn mỹ địa bắt chước được. Ít nhất Transformer là thật có cảm giác đau cùng xúc giác. Cho nên loại này kim loại chế tạo tay chân giả có thể hoàn mỹ bắt chước được nhân loại giác quan. Cũng liền không có cái gì hảo kinh ngạc. Nói như vậy, những cái này Decepticon hài cốt thật sự là toàn thân đều là bảo vật a. Khó trách La Phong nói đây không phải là thường có khai phát giá trị tân mạch khoáng. Bất quá, La Phong đột nhiên chuyển giọng nói. Trước mắt chúng ta còn không có có thể hoàn toàn phát huy ra này mảnh mạch khoáng tác dụng tân kỹ. Thuật, lời này như vậy là sao? Kiều Luật nghi ngờ hỏi. Dùng những cái này Transformer hài cốt có thể chế tạo ra tối thứ tốt. Đương nhiên là tân một đời có thể biến đổi hình cơ giáp. Chỉ tiếc nhà khoa học đang nghiên cứu những cái này máy Silic sinh mạng thể kết cấu thời điểm gặp. Được bình cảnh, Thủy Chung làm không rõ ràng bọn họ là như thế nào bị chế tạo ra. Vậy thì thật là một kiện vô cùng đáng tiếc sự tình. Không hề nghi ngờ, Transformer làm cho nhân loại khoa học kỹ thuật mang đến lớn nhất dẫn dắt. Dĩ nhiên là lạc kia làm cho người xem đủ rồi biến hình kỹ thuật. Nếu như có thể cầm loại này kỹ thuật ứng dụng tại cỡ lớn trên cơ giáp, kia không thể nghi ngờ có thể khiến cơ giáp tính năng cùng sức chiến đấu đều đề thăng một cấp bậc. Hiện tại chất lượng tốt tài liệu cùng thần kinh kết nối thao tác phương thức cũng đã có. Lại duy chỉ có còn kém chế tạo ra loại này có thể biến đổi hình cơ giáp mấu chốt kỹ thuật. Tự nhiên là một loại khó có thể bù đắp tiếc nuối. Lượng sản biến hình cơ giáp mới là này mảnh Cybertron mỏ kim loại mạch tốt nhất công dụng. Ta biết, Kiều Luật gật gật đầu nói. Chuyện này trong lòng hắn đã có biện pháp giải quyết. Nghiên cứu phát minh gặp được bình cảnh. Căn bản không cần sợ. Hệ thống tác dụng lớn nhất liền để cho nghiên cứu khoa học sớm đạt được đột phá tính tiến triển. Biến hình cơ thể này một đặc thù nghiên cứu hạng mục vừa vặn ngay tại hệ thống ghi chép khoa học kỹ thuật khố bên trong. Vì gia tốc lưu lãng địa cầu quân giới phát triển, sớm vì kế tiếp thế giới chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra này 15.000 văn minh điểm là không thể bớt. Như vậy về sau lưu lãng địa cầu trời giáng kỳ binh phương thức liền sẽ không là nhảy dù 1 vạn. Danh vũ trụ lục chiến đội viên, mà là 1 vạn khung tân một đời cỡ lớn có thể biến đổi hình cơ giáp. Như vậy lực lượng quân sự mới là một cái tinh tế văn minh nên có bộ dáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?